Phật tử tụ hội về đây đông đảo để cúng Phật. Chúng tôi có một cái đề tài giảng, tức là để giải thích cho quý Phật tử hiểu được ý nghĩa tu hành. Cái đề tài hôm nay là bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Đó là cái đề tài chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Bởi vì tất cả chúng ta, dù lớn dù nhỏ, có mặt ở trên trần gian này, thì ai cũng như ai đều thấy cái bản ngã mình là quan trọng, cho mình là cái rúng của vũ trụ. Cho nên muốn mọi người đều quý mình, trọng mình, hướng về mình, ngược lại thì mình lại coi thường mọi người. Đó là một cái bệnh hết sức lớn. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật luôn luôn cố phá cái chấp ngã. Nếu còn có cái chấp ngã nặng thì chẳng những đối với chân lý, đối với lẽ thật mình đã không thấy, không biết, mà còn đối với mọi người xung quanh mình đặt để ra nhiều cái điều bất công, sai lầm, khiến cho người vật sẽ khổ đau vì mình, vì chúng ta. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy cần phải giải cho nó rõ ràng ra. Bây giờ chấp ngã nó qua mọi trường hợp. Trước hết là chúng tôi nói về trường hợp đối với thiên nhiên. Đối với thiên nhiên, chúng ta luôn luôn thấy thiên nhiên đều lệ thuộc hay là đều xoay chiều đi theo mình, hướng về mình. Nói như vậy, tôi còn nhớ năm nọ ở tu viện Chân Không, cách đây cũng hơn 10 năm. Một hôm tôi thấy ngoài biển mưa mịt mù, cái có chú thị giả đem cơm lên dọn cơm. Tôi hỏi chú thị giả, tôi hỏi đố chú mưa để làm gì? Chú thưa thầy, mưa để người ta làm ruộng. Tôi cười, tôi nói ngoài biển có ai làm ruộng đâu mà sao cứ mưa? Để chú bí cho ta lại không được. Thì qua cái câu chuyện nhỏ xíu thôi mà quý vị thấy nó có gần với chúng ta không? Luôn luôn chúng ta cứ nghĩ trời mưa là để cho chúng ta làm ruộng, trời nắng là để cho chúng ta phơi lúa, rồi tất cả cái gì cũng để cho chúng ta hết trời, phải không? Nó là cái gì cũng để cho chúng ta. Cho nên khi nào mà mình làm ruộng mà bị nắng cái mình kêu trời kêu đất, phải không? Ông trời ông không nhớ mình, ông quên mình rồi. Rồi ngược lại khi nào mình phơi lúa mà mưa thì mình cũng nổi giận với ông trời nữa đó, bởi vì ông trời ông không theo ý mình nữa, phải không? Bởi từ cái chấp ngã đó mà có nhiều người cuồng dại nói bậy nói càng, cho rằng trời là bất công, trời là thế này thế nọ thế kia, vì không có

không phải là cần. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa vật dưỡng nhân nó không phải là chân lý rồi, phải không? Nó không phải là lẽ thật rồi mà người ta tự đặt ra như vậy. Đó là tôi nói thiên nhiên và đối con vật vì cái bản ngã của mình mà mình đặt ra những cái vô lý.